Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, Quỷ Dị Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, một loại vô cùng quỷ dị cảm giác bao phủ ở Lưu Kiệt trong lòng. Địa phương quỷ quái này, đợi không nổi nữa, Lưu Kiệt quay đầu rời đi, lúc tới đường đã biến mất. Trước mắt hắn hoàn toàn là lấy một người bình thường trạng thái. Ở xa lạ quỷ dị thế giới bên trong sông loạn, rời đi bờ sông, sải bước chạy, đường phía trước nhưng là vô hình càng ngày càng hẹp, dần dần trở nên thành một cái lên sườn núi đường núi. Lưu Kiệt bây giờ là người bình thường trạng thái, chạy đại khái 1-2 nghìn gạo, thể lực có chút chống đỡ hết nổi, bước chân chậm lại. Kịch liệt hô hấp, nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt sau lưng truyền tới một tiếng kêu lên. Phía trước tiểu hữu, chậm một chút đi. Lưu Kiệt một chút hoảng sợ, tóc gáy dựng lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai người mặc đạo bào ông già chậm rãi đi tới. Cái này hai cái ông già sắc mặt bình thường, trên mặt cũng có diễn cảm, nhìn như giống như là trên trái đất đạo sĩ người năng lực. Rốt cuộc thấy hai người bình thường, Lưu Kiệt hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không có buông xuống cảnh giác. Dẫu sao ở một phe này trên thế giới, không biết còn có cái gì chuyện quỷ dị tình sẽ phát sinh. Hai ông cụ đến gần, trên mặt lộ ra khách khí nụ cười. Một người trong đó nói, tiểu hữu, chúng ta mới vừa ở phía sau thấy ngươi, một mực đang chạy nhanh. Không biết là có chuyện gì gấp. Nghe ông già giọng nói chuyện đặc biệt bình thường, Lưu Kiệt trả lời, các người có biết hay không đây là địa phương nào? Hai ông cụ nghe vậy hơi biến sắc mặt. Một người khác nói, tiểu hữu, xem ra ngươi là vừa mới đến, đối với chỗ này đặc biệt mê mang. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ông già đi tới, đưa tay vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, tiểu hữu không nên hoảng hốt, lão đạo ta xem ngươi gương mặt là có đại khí vận người, nơi đây một vài sự vật có lẽ quái gì, nhưng ngươi không có việc gì. Còn như nơi đây thế giới là địa phương nào, cái vấn đề này chúng ta tạm thời không có thể trả lời cùng ngươi. Một người khác vậy gật đầu một cái, tiếp theo nói, cha nói, bất quá tiểu hữu ngươi hãy yên tâm. Hai người chúng ta đối với lần này gian thế giới coi như có chút kinh nghiệm. Ngươi cái gì cũng không muốn hỏi, lại đi theo chúng ta đi liền tốt. Tới, hút điếu thuốc định thần một chút. Vừa nói, lão kia người lại móc ra một cây nhang khói tới. Lưu Kiệt vốn là không hút thuốc lá, giờ phút này bất an trong lòng, liền nhận lấy khói tới. Lão đạo kia sĩ đốt cho hắn, hít vài hơi khói, trong lòng bình phục rất nhiều hơn. Đa tạ tiền bối, ông già cười ha hả nói. Không khách khí, ngươi hãy cùng ở phía sau chúng ta. Một mực đi về phía trước chính là. Hai ông cụ khách khí thái độ, vậy không giống như là cái gì quái nhân. Lưu Kiệt đối với bọn họ có một tia tín nhiệm, liền đi theo hai người. Ba người kết bạn, dọc theo con đường núi này một mực đi lên. Dọc theo đường đi, bỏ mặc Lưu Kiệt hỏi cái gì, hai ông cụ cho hắn trả lời đều là tạm thời không thể nói cho Lưu Kiệt, chẳng qua là để cho Lưu Kiệt yên tâm, không có việc gì. Đi ước chừng 10 phút sau đó, đi tới đường cuối, phía trước là một cái vách đá, ở vách đá lên, đứng thẳng một cây cột sắt, vậy cột sắt lên trói một cây cường tráng sợi dây. Sợi dây thông hướng giữa không trung bên trong, không biết đi phương nào. Lão đạo sĩ mở miệng nói, tiểu hữu, không biết ngươi nhưng có can đảm này, đi theo chúng ta phía sau, từ nơi này trên sợi dây leo đến đối diện đi. Lưu Kiệt nhìn xem vậy cường tráng sợi dây, gật đầu một cái. Thân là người năng lực hắn, ngày thường coi như là muốn phi hành cũng có thể làm được, dĩ nhiên là sẽ không sợ cao. Bây giờ mặc dù không có năng lực, nhưng hắn tứ chi coi như phát đạt, có ở đây không sợ cao dưới tình huống, nắm sợi dây bò qua vẫn là có thể làm được. Tốt lắm, chúng ta đi qua đi. Lão đạo sĩ hòa ái cười. Hai người hướng cột sắt bên cạnh đi tới. Mà nhưng vào lúc này, đi phía trước nhất ông già đưa tay ra, ngăn cản sau lưng lão giả và Lưu Kiệt hai người. Hắn quay đầu lại, hướng hắn đồng bạn ông già nói. Lão huynh, ngươi xem, tình huống này không đúng lắm à? Vừa nói. Cái này ông già dùng ngón tay hướng cột sắt vùng lân cận mặt đất. Chỉ gặp vậy mặt đất lại phơi bày ra một loại màu hồng. Đi ở chính giữa ông già cũng là sắc mặt cả kinh. Màu hồng đất bùn, nơi đây tàn nhẫn được chặt à? Trước kia chẳng qua là nghe nói qua. Đích thân thấy vẫn là lần đầu tiên. Lưu Kiệt ở phía sau nghe được mặt liền biến sắc. Hai vị tiền bối, nói thế nào? Đi phía trước nhất ông già lần này lại trả lời hắn vấn đề. Nói, nơi đây thế giới, quái dị phồn hơn. Cái này người ái mộ đất bùn, hơi lớn bất tường. Lưu Kiệt nghe được sửng sốt một chút, trong lòng có một chút hoảng hốt. Ông già hướng hắn hỏi, tiểu hữu, ngươi là lần thứ nhất tới đến nơi đây đúng không? Lưu Kiệt gật đầu một cái, ông già không khỏi được đổ hít hơi. Lần đầu tiên tới nơi đây, liền đụng phải sát khí như vậy nồng đậm bến đỏ. Xem ra tiểu hữu ở ngươi vốn là trên thế giới, cũng không người phàm. Lão đạo ta liền nói cho ngươi một ít đi. Nơi đây tên kêu Quỷ Dị Quốc, hay hoặc là gọi là Chớ Chú Quốc. Nguyên rủa, từ vách đá leo thừng mà qua, là bến đỏ, quá độ miệng, là nơi đây đối với người khảo nghiệm. Ngươi lần đầu tiên tới liền gặp phải như vậy hung ác bến đỏ, thuyết minh người tự thân tư chất phi phàm, nếu không sẽ không đưa tới nồng đậm như vậy sát khí. Loại trình độ này sát khí bến đỏ, lão phu nghe nói qua một ít, còn không có người có thể sống sót. Lưu Kiệt nghe được trong lòng hoảng hốt. À, vậy chúng ta có thể bất quá cái này bến đỏ. Hai ông cụ trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Không thể, đến nơi đây, liền muốn qua độ miệng, cũng không có đường lui có thể đi. Không tin ngươi bây giờ trở về đầu xem. Lưu Kiệt vội vàng nhìn, chỉ gặp lúc tới đường đã biến mất. Sau lưng, cũng là vách đá, và trước người vách đá hoàn toàn giống nhau. Tựa như phản chiếu vậy, Lưu Kiệt sắc mặt trắng bệch nói, nếu cái này bến đò không người có thể còn sống. Đây chẳng phải là ta làm liên lụy hai vị tiền bối. Hai vị lão đạo sĩ nghe vậy cười một tiếng. Một người mở miệng nói, không sao, chúng ta đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Chết là sớm muộn cũng sẽ đến, chúng ta không sợ. Chẳng qua là tiểu hữu ngươi tuổi còn trẻ, sẽ chết ở chỗ này gian, có chút đáng tiếc. Chết, Lưu Kiệt trước mắt sáng lên. Hắn giờ phút này ngược lại là ước gì mình có thể chết một lần. Nếu như hắn bị nơi này sát khí gam chết, nói không chừng còn có thể kích thích Niết Bàn Thần Quyết tiến hành sống lại. Bây giờ loại chuyện này, Lưu Kiệt là tình nguyện lại cảm thụ một lần chết mà sống lại thống khổ, cũng không muốn chịu đựng nơi này vô cùng quỷ dị. Lão đạo sĩ nói tiếp, lời tuy như vậy, chúng ta vẫn là thử một chút đi. Hơn nữa lão phu xem tiểu hữu ngươi gương mặt, thật sự là trước đây chưa từng thấy đại khí vận người. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Dù sao hắn chết, còn có Niết Bàn cơ hội sống lại. Không chết, coi như là vượt qua nơi đây bến đò. Xem bến đò đối diện, lại là dạng gì một bộ cảnh tượng. Vừa nghĩ như thế, Lưu Kiệt trong lòng hốt hoảng hoàn toàn tiêu tán. Nhị lão chúng ta tư chất, nhất định là không qua cửa ải này. Cho nên hai người chúng ta lão đầu tử trước bò đi, cũng có thể cho ngươi thăm dò đường một chút. Vừa nói, đi phía trước nhất ông già liền đi về phía trước đi. Hai tay bắt ở trên sợi dây, dọc theo sợi dây bò về phía trước đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https